Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2056, Dưỡng Long Đảo bị hủy. Năm Càng, Phương Sư, người cũng đã biết Đông Châu Học Cung bên trong nơi nào đạt được linh dịch nhanh nhất. Lâm Bạch tò mò hỏi, Phương Dật Vân cắn một cái hạ một nửa thanh linh ngư. Lẩm bẩm nói ra, muốn linh dịch tới nhanh nhất địa phương. Đó là đương nhiên là Thiên Bảo Quần Đảo. Thiên Bảo Quần Đảo, đây là địa phương nào? Lâm Bạch tò mò hỏi. Phương Dật Vân nói ra, Thiên Bảo Quần Đảo chính là tọa lạc ở trong Đông Châu Học Cung Thiên Bảo Lâu sáng tạo. Nguyên bản nơi đây chỉ có một tòa Thiên Bảo Đảo, là Đông Châu Học Cung chuyên môn cho Thiên Bảo Lâu đặt chân chi địa. Thế nhưng là về sau, rất nhiều đệ tử cảm thấy Thiên Bảo Lâu bên trong đồ vật bán rất đắt. Liền tại Thiên Bảo Lâu phụ cận chính mình đi buôn bán bảo vật. Thế là, từng cái hòn đảo liền xuất hiện ở Thiên Bảo Đảo chung quanh. Cái này liền tạo thành Thiên Bảo Quần Đảo. Nơi đây bảo vật nhiều nhất. Lâm Bạch, người nếu là có bảo vật muốn bán ra, cầm tới nơi đây đi buôn bán, nhất định có thể nhanh chóng đạt được đại lượng linh dịch. Phương Dật Vân vừa cười vừa nói. Lâm Bạch sắc mặt tối đen. Nói ra, Phương Sư, ta mới vừa tiến vào Đông Châu Học Cung. Cái kia có bảo vật gì a? Ta tại Vạn Quốc Cương Vực mang tới đồ vật, chỉ sợ bọn họ cũng nhìn không thuận mắt. Phương Dật Vân nói ra, vậy liền không có biện pháp. Buôn bán bảo vật là linh dịch tới nhanh nhất một cái biện pháp. Vô luận là linh khí, pháp bảo, đan dược, võ kỹ, thiên tài địa bảo, linh thú các loại, những vật này đều có thể bán đi một tốt giá tiền. Nếu là ngươi nếu như không có, vậy liền không có biện pháp. Phương Dật Vân bĩu môi nói ra, cầm trong tay mặt khác một nửa cá đưa vào trong miệng. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, chẳng lẽ ngoại trừ nơi đây, liền không có hắn địa phương sao? Phương Dật Vân nói ra, bây giờ Đông Châu Học Cung bên trong, trung đẳng bí cảnh cùng đại bí cảnh đều không có mở ra. Rất khó chiếm được một chút bảo vật chân quý cầm lấy đi buôn bán. Mà trừ cái đó ra mà nói, vậy liền còn có Thiên Mệnh Đảo. Phương Dật Vân thản nhiên nói. Lâm Bạch tò mò hỏi, Thiên Mệnh Đảo là địa phương nào? Phương Dật Vân nói ra, Thiên Mệnh Đảo, tục xưng Nhiệm Vụ Đảo. Nơi đây chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, liền có thể nhận được một chút linh dịch rất nhiều nhiệm vụ. Riêng là Đông Châu Học Cung ban bố nhiệm vụ, linh dịch nhiều nhất. Đương nhiên, nơi đây nhiệm vụ cũng có hạn chế. Cũng không phải là thân phận gì cùng tu vi đều có thể tùy tiện đi đón. Bây giờ không có thích hợp bí cảnh mở ra. Người muốn đạt được linh dịch, lại muốn tăng cao tu vi, Thiên Mệnh Đảo là ngươi một cái lựa chọn tốt. Phương Dật Vân nhàn nhạt nói với Lâm Bạch. Nghe xong Phương Dật Vân nói sau đó, Lâm Bạch khẽ gật đầu, tầm mắt như có điều suy nghĩ. Nói ra, ta hiểu được, đa tạ Phương Sư chỉ điểm. Ta rời đi Dưỡng Long Đảo nhiều ngày, cũng nên trở về. Phương Dật Vân cười nói, đi thôi, nếu là ngày sau có gì cần ta trợ giúp địa phương, cứ tới Cửu Tiêu Đảo tìm ta. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Sau đó Lâm Bạch đi tìm được Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Ngô Minh, Thục Hương, từng cái sau khi cáo từ, Lâm Bạch lúc này mới rời đi Cửu Tiêu Đảo, trở về trụ sở của mình, Dưỡng Long Đảo. Từ khi 5 tháng trước, Lâm Bạch tiến về Ác Long Đảo sau đó, liền một mực không có trở về Dưỡng Long Đảo. Bây giờ Lâm Bạch từ Ác Long Đảo đi ra, muốn trở về Dưỡng Long Đảo tu dưỡng một đoạn thời gian. Sau đó đang nghĩ biện pháp kiếm lời đi linh dịch, nghe Phương Sư ý tứ, hay là bí cảnh trọng yếu nhất. Nếu là ở bí cảnh bên trong, có thể được đến một chút bảo vật chân quý, cầm lấy đi mua, linh dịch tất nhiên nhiều hơn. Thế nhưng là bây giờ những này bí cảnh rất ít mở ra, riêng là loại này có trọng bảo bí cảnh càng là rất ít. Nhìn cũng chỉ có đi Thiên Mệnh Đảo nhìn một chút. Việc này không vội, ta còn cần hắn chuẩn bị. Lâm Bạch tại trở về Dưỡng Long Đảo trên đường, trong lòng chậm rãi suy nghĩ lấy. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch từ Cửu Tiêu Đảo về tới Dưỡng Long Đảo. Ken két Dưỡng Long Đảo, Tại Nam Viện quần đảo mũi nhọn phía trên, tới gần vô tận hải vực, nguyên bản tại trên dưỡng long đảo không, là có một tầng pháp trận phòng ngự thời điểm. Thế nhưng là giờ phút này, dưỡng long đảo bên trên pháp trận phòng ngự, tự nhiên bị người đánh nát, để dưỡng long đảo hoàn toàn bại lộ tại hải vực bên trên. Lâm Bạch từ xa nhìn lại, lập tức nhíu mày, đây là chuyện xảy ra như thế nào? Dưỡng long đảo pháp trận, tự nhiên bị đánh nát. Lâm Bạch trông thấy pháp trận bị đánh nát, lúc này sắc mặt run lên, trong lòng bốc lên một trận dự cảm không tốt, chậm rãi nhích tới gần. Lâm Bạch tới gần dưỡng long đảo thời điểm, phát hiện dưỡng long đảo phía trên rừng cây, hoa cỏ, núi đá, đều bị người rất hung ác đạt thành mảnh vỡ. Che trời cây rừng bị bẻ gãy, hoa cỏ bị san thành bình địa, núi đá bị đánh thành mảnh vỡ. Lâm Bạch mới tới dưỡng long đảo thời điểm, nơi đây là một mảnh sinh cơ bừng bừng thế ngoại đào nguyên. Mà bây giờ, lại bị người hủy thành phế tích. Lâm Bạch rơi tại trên dưỡng long đảo, sắc mặt không khỏi lửa giận bắt đầu. Nhìn xem biến thành phế tích dưỡng long đảo, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật, rút ra yêu kiếm, lạnh lùng đi thẳng về phía trước. Tại trong dưỡng long đảo trên dãy núi, cái kia một mảnh nguy nga sừng sững dãy cung điện, giờ phút này cũng là bị người phá hủy đi. Dưỡng long đảo, hủy, cái này chính là Lâm Bạch ở trong Đông Châu học cung nơi sống yên ổn. Hủy dưỡng long đảo, chẳng khác nào là muốn đoạn Lâm Bạch con đường, muốn đem Lâm Bạch trục xuất Đông Châu học cung. Lâm Bạch hai mắt hàm sát, đi tại phế tích bên trong. Đột nhiên lúc này, phía trước một mảnh lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới, thẳng đến Lâm Bạch mặt phía trên mà tới. Lâm Bạch một kiếm giết ra, đem một chưởng này cản lại. Ai? Đi ra! Lâm Bạch lạnh giọng hô. Ha ha ha! Phía trước trong rừng, truyền đến một cái cuồng tiếu thanh âm. Từ từ, từ trong rừng có thể chạy ra 10 cái võ giả. Tu vi đều tại sinh diệt cảnh giới lưỡng trọng cùng tam trọng tả hữu. Mà cái này 10 cái võ giả bên trong người đầu lĩnh, Lâm Bạch còn nhận biết. Đương nhiên đó là Chu Kinh Nghệ. Ha ha ha, Chu Kinh Nghệ mang theo đắc ý cuồng tiếu đi tới, vừa cười vừa nói, Lâm Bạch, ngươi xem một chút ngươi hòn đảo, đây là chúng ta lễ vật cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, là các ngươi hủy dưỡng long đảo. Chu Kinh Nghệ cười lạnh nói, sao có thể nói hủy đâu? Chúng ta là xem ngươi hòn đảo quá đơn điệu, cho nên, chúng ta tới cho ngươi trang trí một cái. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi muốn chết? Chu Kinh Nghệ hừ lạnh một tiếng, còn không biết chúng ta là ai sống ai chết đâu. Chư vị các sư huynh đệ, giết hắn cho ta, cùng một chỗ giết hắn. Đem long huyết tinh thạch mang về cho Lý sư huynh. Lâm Bạch, tỏa long giếng ngươi trốn qua một kiếp, ngươi hôm nay liền không có vận khí tốt như vậy. Lên, Chu Kinh Nghệ hừ lạnh một tiếng, mang theo bên cạnh hắn 10 cái võ giả, nhảy lên mà ra, từ 4 phương 8 hướng đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Chu Kinh Nghệ dẫn người hủy Lâm Bạch hòn đảo, hủy Lâm Bạch nơi sống yên ổn. Cái này đã để Lâm Bạch lửa giận ngút trời. Bây giờ Chu Kinh Nghệ bọn người xuất thủ, Lâm Bạch cũng là không có nương tay chút nào. Mũi kiếm tàn nhẫn bạo chém mà đi. Thông thiên kiếm thuật, nhất tự kiếm quyết, trảm long kiếm pháp. Chu Kinh Nghệ, các ngươi hôm nay đều phải chết. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Chu Kinh Nghệ, giống giận nói ra. Hết chương.